Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2731, chương 2732, tử vong quát tháo. Theo sát Khuy Chân Thánh Vương, ba cái hằng biến Thánh Vương cũng là lần lượt xuất hiện. Cùng lúc đó, còn không còn có 20 tên Niết Bàn Thánh Vương. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển không rậm rạp chằng chịt đều là hình người sinh vật. Nhìn về phía trên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đây mới thực là đến từ tử vong thực giới sinh linh. Thực lực cường đại, khí tức đáng sợ, bọn hắn là tử vong đại quân chỗ không thể so. Tử vong đại quân chính giữa, cũng có nhân sinh trước là Thánh Vương, lại bởi vì tâm trí đánh mất, mà thực lực giảm lớn. Hết thảy ra tay, đều chẳng qua là bị thao túng tiến hành mà thôi. Là tối trọng yếu nhất, là bọn hắn đã mang đến tử vong quyền trưởng, có khống chế tu sĩ tâm trí, lại để cho tu sĩ biến thành tử vong đại quân. Cái kia một căn tử vong quyền trưởng, đỉnh hắc sắc ma châu, thập phần làm cho người ta sợ hãi, nó giống như là một vòng màu đen tinh thần bình thường. Ô làm vinh dự phóng, ảnh hưởng tới phạm vi hơn vạn dặm không gian, lại để cho cái này vốn là lờ mờ vô cùng mặt biển, trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Đối mặt cái này cũng có thể hắc sắc ma châu, Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đều là có một loại rất là cảm giác không thoải mái. Bọn hắn cảm thấy, cái này một khỏa ma châu, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Ở đằng kia tử vong thực giới, cũng tuyệt đối chết một kiện trọng bảo. Nói cách khác, tuyệt đối không có khả năng giống như này uy năng, giống nhau đích phương pháp xử lý. Ta đã không phải lần thứ nhất sử dụng tinh không thánh thành bên trong đích những cái kia tử vong sinh vật. Không để cho các ngươi lấy đó mà làm gương, còn dám vọng tự khóa giới mà đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại khí thế không chút nào nhược một phần mở miệng. Cho dù đối diện chỉnh thể thực lực, siêu phàm thoát tục, lại có tử vong quyền trượng trợ lực, Thanh Lâm cũng không có chút nào sợ hãi bộ dạng. Hắn híp lại hai mắt nhìn về phía Khuy Chân Thánh Vương. Trong ánh mắt, hiển thị rõ địch ý. Tử vong quân lâm, không phải các ngươi có khả năng ngăn cản. Nếu là tòng mệnh, nhanh chóng buông tha cho chống cự, trở thành tử vong một bộ phận, ngược lại có thể cho các ngươi đạt được suốt đời. Khuy Ân Thánh Vương, thanh âm khàn khàn lấy mở miệng, lại để cho người nghe rất là không thoải mái. Hắn nói chuyện đồng thời, trong tay quyền trượng vung lên, trên mặt biển lập tức lại có đông nghịt một mảnh tử vong đại quân xuất hiện. Hải dương, diện tích vốn là rộng lớn bao la bát ngát, so lục địa muốn rộng lớn rất nhiều. Trong hải dương, cũng thai nghén rất nhiều tánh mạng, những này tánh mạng cũng có thể tu hành, mà lại đều là vô cùng cường đại. Bọn hắn tự nhiên đã từng tiến về trước lục địa hành tàu. Bất quá lại khó có thể thích ứng lục thượng khô giáo khí hậu. Rất ít đi đi lại lại. Bởi vậy mọi người rất ít nhìn thấy hải dương tu sĩ. Hiện tại Thanh Lâm chỗ tao ngộ đây hết thảy, đủ để chứng minh, hải dương chúng sinh mệnh huy hoàng cùng phồn thịnh, tuyệt không tất nhiên lục địa thượng yếu. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại hải dương đã là tử vong đích thiên hạ, tử vong thực giới sinh vật hàng lâm 50 năm, tại lục thượng thế lực khắp nơi không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. Sớm đã lại để cho hải dương biến thành tử vong chi địa, dưới mắt Thanh Lâm bọn hắn không thể nghi ngờ trở thành trên biển số lượng không nhiều lắm kẻ sống. Sinh tử bất lưỡng lập, ta theo vài ngàn năm trước bắt đầu cũng đã chém giết qua các ngươi như vậy tồn tại, hiện tại há lại sẽ với các ngươi thông đồng làm bậy. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, đang ở cấp 2 bản đồ thời điểm, hắn tự chém giết hơn người hình sinh vật, mà lại là vô cùng cổ lão, vô cùng cường đại hình người sinh vật. Trừ lần đó ra, tại địa phủ thế giới, tại tinh không thánh thành, Thanh Lâm chém giết hình người sinh vật, lại càng không tại số ít. Hắn cùng với tử vong, bất cộng đái thiên, trên đời không người nào có thể không chết. Nói bừa không người chết, phần lớn đều lấy cái chết là kết cục. Khuy Ân Thánh Vương một hồi cười nhạo, thanh âm như trước lại để cho người rất cảm thấy không thoải mái. Hắn một đôi mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, lời còn chưa dứt, trong tay quyền trượng cũng đã huy động mà ra. Trong một sát na, cái kia màu đen tử vong ma châu phía trên, lập tức lại một đạo rừng rực màu đen tia chớp, kích xạ hướng Thanh Lâm. Lần này công kích, tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Thanh Lâm cảm thụ rõ ràng, một khi bị đạo này màu đen tia chớp đánh trúng, hắn sẽ lập tức tử vong, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm như thiểm điện lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn một đôi bàn tay lớn, lại một lần nữa phân biệt dò xét đã rơi vào cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long phía sau lưng. Phía trên, suy, cổ Thánh Thần Long Vương đế giác kim kiếm chém ngang, chắn Thanh Lâm phía trước. Đế giác kim kiếm chính là đế giác biến thành, ẩn chứa cổ Thánh Thần Long Vương một thân đạo lực. Cổ Thánh Thần Long Vương đạt được Thanh Lâm lực lượng, thực lực lập tức xưa đâu bằng nay, vượt quá tưởng tượng cường. Cái kia một tay đế giác kim kiếm nhanh chóng xuất hiện, lập tức đem màu đen thiểm điện chảm rơi. Cùng lúc đó, Ly Long cũng lại một lần nữa ra tay, đế giác kim kiếm xoay tròn lấy chém về phía Khuy Chân Thánh Vương. Suy suy suy, rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, va chạm kịch liệt thanh âm tại đây một mảnh biển cát trên không vang lên. Kịch liệt chém giết như vậy bộc phát, hai đại tổ long chi tử tại Thanh Lâm lực lượng chèo chống phía dưới không ngừng ra tay oanh kích Niết Bàn Thánh Vương. Mà cái kia Niết Bàn Thánh Vương cấp bậc hình người sinh vật, tắc thì ỷ vào trong tay tử vong quyền trượng, liên tiếp ra tay, rõ ràng có thể cùng hai đại tổ long chi tử chiến cái cân sức ngang tài. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, phía dưới đại dương mênh mông, không ngừng mênh mông cuồn cuộn, không ngừng lăn mình, vô số tử vong đại quân nhận lấy lớn lao chấn động. Thanh Lâm đại đế lục vận chuyển tới cực hạn, hiện tại hắn đại đế lục đã tiến nhập đệ ngũ trọng tu hành, thôn phệ linh khí tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên. Thế nhưng mà hai đại tổ long chi tử đại chiến cần thiết cũng là vô cùng đáng sợ. Thanh Lâm cũng bất chấp nhiều như vậy, theo tử vong đại quân trên người thôn phệ lực lượng, sau đó độ cho cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long. Đại chiến, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, lại để cho cái này chư thiên tầm đó trở nên là khủng bố như vậy tuyệt luân. Tứ cấp bản đồ không gian, căn bản không chịu nổi như thế đẳng cấp lực lượng, mà trực tiếp hóa thành hỗn độn. Vô số tử vong đại quân, triệt để mất mạng, cái này một mảnh biển cát cũng bởi vì bị Thanh Lâm hấp thu toàn bộ linh khí, cũng trực tiếp khô cạn. Thiên địa trời xanh toàn bộ hóa thành hư ảo, lại để cho nơi đây nhìn về phía trên là như thế sợ nhân tâm thần. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long cảnh giới đều là vô cùng cao thâm, bọn hắn mỗi nhất kích đều cần tiêu hao vô cùng hơn lực lượng, bởi vậy cái này cho Thanh Lâm lớn lao áp lực, lại để cho hắn thời gian dần qua rất có một loại khó có thể chèo chống cảm giác. Cảm giác hai vị tiền bối thỉnh tốc chiến tốc thắng. Chu Thiên ở giữa linh khí đã bị Thanh Lâm thôn phệ sạch sẽ, hắn hiện tại thôn phệ linh khí trở nên vô cùng gian nan, cần theo chỗ xa hơn mới có thể đoạt đến lực lượng. Cái này lại để cho trong lòng của hắn bình sinh mà ra một loại lớn lao nguy cơ. Nếu không có thể giải quyết mất những người ở trước mắt, như vậy bọn hắn tự thật sự nguy hiểm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hai đại tổ long chi tử lúc này đều là sắc mặt trịnh trọng, song trưởng ở trước ngực bắt đầu liên tục huy động. Chỉ một thoáng, có tất cả một mảng lớn tinh không từ đám bọn hắn sau lưng xuất hiện. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một hồi im lặng. Hắn hiểu được, hai người đây là muốn thi triển đấu chuyển tinh di bí thuật. Như vậy bí thuật, uy lực tất nhiên là tuyệt luân. Có thể tiêu hao cũng là thật lớn. Căn bản không phải Thanh Lâm hiện tại có khả năng trèo trống. Tiền bối, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo sáng phiến tinh thần chi hải lần lượt xuất hiện, Thanh Lâm quanh thân không còn. Trong cơ thể cận tồn lực lượng, cũng cơ hồ đều bị toàn bộ tháo nước. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-mình mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.